Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh là một màu đen kịt, có người đang bảo vệ tôi, dùng cơ thể che chắn cho tôi một khoảng không gian là chỉ viên. Hắn vẫn còn tỉnh, thấy tôi tỉnh lại, hắn quan sát tôi một lượt, lo lắng hỏi. Có đau ở đâu không? Tôi lắc đầu, không đau chỗ nào cả. Chỉ viên đã bảo vệ tôi rất tốt. Hơn nữa, chúng tôi đang ở góc phòng, tấm bê tông bị sập xuống vừa vặn tạo thành một khoảng trống ở chỗ này. Mặc dù không thể cử động, nhưng may mắn là cả hai đều bình an vô sự. Chỉ là, không thấy Hứa Ân và Tiền Độ đâu. Hứa Ân, Tiền Độ, gọi liên tiếp mấy tiếng, đều không có ai trả lời. Tôi vô cùng lo lắng, lại gọi thêm mấy tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Hứa Ân. Cô ấy bị đè một mình ở cách đó không xa, nghe giọng nói, hình như không bị thương gì. Chỉ là, không nghe thấy tiếng của Tiền Độ. Tiền Độ, chúng tôi gọi hắn rất lâu, mới nghe thấy tiếng hắn từ bên phải truyền đến, rất nhẹ. Ồn ào quá, trái tim đang treo lơ lửng cũng coi như được thả xuống. May quá, mọi người đều bình an. Khi nói chuyện, Hứa Ân mang theo tiếng khóc. Sao gọi anh lâu như vậy mới trả lời? Hồ C, H, E, T em rồi. Tiền Độ khẽ cười, sợ cái gì, ông đây thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, nào dễ xê, hát, ế, tê thế. Vừa rồi ngủ quên thôi, để tránh ngủ quên, bốn người chúng tôi hẹn nhau, cứ cách một lúc, lại nói chuyện với nhau một câu, để đối phương biết mình vẫn ổn. Thế nhưng, Tiền Độ lại nhiều lần không lên tiếng, cho đến khi chúng tôi lớn tiếng gọi hắn, hắn mới mất kiên nhẫn nói hai câu. Buồn ngủ quá, hắn bất mãn lẩm bẩm. Dùng sức lực đó còn không bằng ngủ một giấc, khôi phục thể lực, chờ người ta đến cứu. Nói xong, hắn nhét cho tôi một thanh sô-cô-la qua khe hở. Thấy anh may mắn không? Hắn cười nói, vừa vặn bị đè ở chỗ này, đồ ăn thức uống cái gì cũng có. Nói xong, hắn hỏi tôi, muốn uống nước không? Nước không thể đưa qua được, hắn chỉ có thể mở nắp chai, đổ theo khe hở. Chỉ viên đưa tay ra hứng. Cẩn thận đút cho tôi uống chút nước ít ỏi lẫn cả đất cát. Hứa Ân không ở cùng chỗ với chúng ta, sô-cô-la và nước đều không thể đưa cho cô ấy. Điều duy nhất đáng mừng là, tình hình bên cô ấy rất tốt. Ngược lại là Tiền Độ, lúc trước thì nói muốn ngủ, cằn nhằn chúng tôi ồn ào. Sau đó, khi chúng tôi không còn sức lực để nói chuyện nữa, hắn lại lải nhải không ngừng. Lâm Khê, em thật sự chưa từng rung động vì anh sao? Tôi nép vào lòng Chỉ Viên, em sắp làm mẹ rồi, anh nghĩ sao? Tiền Độ cười khẽ, cũng đúng, nhưng lúc trước em rõ ràng theo đuổi anh, nói thích anh mà. Tôi im lặng một chút, sau đó nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, lần đầu tiên gặp Tiền Độ, chiếc vòng tay bỗng nhiên phát sáng. Lúc đó tôi không hiểu, cứ tưởng người có thể hóa giải thể chất của tôi, chính là Tiền Độ, nên đã theo đuổi hắn ta một thời gian dài. Cho đến khi tôi gặp Chỉ Viên. Liếc mắt nhìn hắn, tôi liền biết, trước đây mình đã tìm nhầm người. Lúc gặp Chỉ Viên, chiếc vòng tay nóng hổi, cái nóng ấy kéo dài mãi không thôi. Sự thật chứng minh, người mà đại sư nói, quả thật là Chỉ Viên. Nghe thấy tôi xin lỗi, Tiền Độ sững người 2 giây. Sau đó, hắn thản nhiên nói, dù sao lúc đó cũng là anh, được lợi, nói xin lỗi làm gì. Bầu không khí vốn hơi cứng ngắc, nhưng ngay sau đó... Giọng điệu hắn đột nhiên thay đổi. Nếu em thật sự áy náy, vậy thì dẫn theo anh cùng đi. Tôi nhất thời không hiểu, dẫn theo anh làm gì? Ba người cùng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm chồng bé, phụ trách kiếm ra tiền, lại ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Tiền Độ lại nhét thêm một thanh sô cô la. Ăn nhiều thứ này qua ngấy, cho các người đấy. Tôi nhìn qua khe hở, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Ban đầu chúng tôi đều tưởng rằng sẽ nhanh chóng được cứu. Thế nhưng, chờ đợi chúng tôi lại là dư chấn đáng sợ, là sự yên tĩnh và bóng tối vô tận. Thể lực dần dần cạn kiệt, trong không gian chật hẹp không thể cử động, tay chân dần dần tê dại. Bóng đêm vô biên khiến tôi có cảm giác như đang chờ chết. May mắn thay, Chỉ Viên luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Hắn luôn bảo vệ tôi, nói với tôi đừng sợ. Hắn khó khăn nhấc tay. Xoa đầu tôi, em là thể chất cá chép, con trong bụng chính là cá chép con. Sẽ không sao đâu, Tiền Độ cũng an ủi. Sẽ không xê, hát, ế, tê đâu, yên tâm đi. Cha anh giàu lắm, sẽ không để anh xê, H-E-T ở đây đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chúng tôi đều không còn sức lực để nói chuyện. Ngược lại, Tiền Độ lại luôn lải nhải, nói những lời vô nghĩa. Cách chương.